Long Vương xuất thế. Chương 120, C 120, các người có thể làm được còn tôi thì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Thiên, Thẩm Sơn hoàn toàn hoảng sợ. Cậu đã làm gì con trai tôi? Tề Thiên cười nói, tôi nói tôi không thích ánh mắt mà ông nhìn tôi. Nhìn thấy thái độ ra vẻ ta đây của Tề Thiên, Thẩm Sơn đang định nổi giận, nhưng nhanh chóng thu hồi lại và thay bằng một nụ cười. Tề Thiên nhướng mày hỏi, ông vừa ức hiếp vợ tôi. Thẩm Sơn mở miệng, tôi. Thẩm Sơn ấp úng hồi lâu, vẫn không nói nên lời. Tề Thiên nhìn quanh, nghe nói hôm nay các người tổ chức cuộc họp gia đình thường lệ. Vì vợ tôi đã sa thải một người trong cuộc họp, tôi rất tò mò, với tư cách là chủ tịch, sa thải một người thì có vấn đề gì sao? Thẩm Sơn, nói cho tôi biết đi. Không, không thành vấn đề. Thẩm Sơn liên tục xua tay. Tề Thiên hỏi, vậy là ông cũng cảm thấy vợ tôi làm đúng phải không? Đúng. Đúng vậy, tôi rất đồng tình. Thẩm Sơn gật đầu. Tề Thiên lộ vẻ tiếc nuối. Vậy tại sao lại có người cho rằng vợ tôi đã làm sai? Còn phải tổ chức họp mặt gia đình làm gì? Thẩm Sơn vội vàng nói. Tề Tiên Sinh, cậu không cần quan tâm bọn họ nghĩ gì. Bọn họ thậm chí còn không đến công ty. Làm sao có thể biết trong công ty xảy ra chuyện gì? Người đó đã phạm rất nhiều sai lầm trong công việc, gây ra tổn thất nặng nề cho công ty. Lẽ ra đã phải sa thải từ lâu rồi. Vậy thì tốt. Tề Thiên gật đầu, nhìn chung quanh. Thẩm Sơn nói đúng, mấy người các người còn không đến công ty, còn ở đây nói cái gì? Thẩm Hòa hét lên, Tề Thiên, đủ rồi, đây là nhà họ Thẩm. Tề Thiên hỏi ngược lại, ông đã gọi cho Cố Văn rồi sao? Cố Văn nói cái gì? Thẩm Hòa im lặng, đương nhiên ông ta không dám gọi cuộc gọi này. Mặc dù ông ta là bậc cha chú của Thẩm Thu Thủy, nhưng từ góc độ công ty, ông ta chỉ có thể được coi là một cổ đông nhỏ. Làm sao ông ta dám gọi cho Cố Văn vào lúc này? Tề Thiên cười, tốt nhất là ông nên hỏi rõ ràng trước, nếu không dự án hơn 1 tỷ này sẽ không thương lượng được. Cho dù ông muốn gánh trách nhiệm này, chỉ sợ ông cũng không xứng. Có Tề Thiên ở đây, nói đến nỗi Thẩm Hòa không còn gì để nói, lại làm Thẩm Sơn sợ đến mức phải cung kính. Thẩm Thu Thủy ngồi bên cạnh Tề Thiên, trong lòng có một thanh âm vẫn không ngừng nói với Thẩm Thu Thủy rằng làm những vậy là không tốt. Nhưng trong lòng Thẩm Thu Thủy lại đặc biệt vui mừng. Ở nhà họ Thẩm này, Thẩm Thu Thủy đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Điều mà những người này thường làm nhất là lợi dụng địa vị người có vai vế lớn để trấn áp, nhắm vào cô, thèm muốn chức chủ tịch này. Đối với tất cả những điều này, Thẩm Thu Thủy chỉ có thể chịu đựng, không có cách nào đánh trả. Ông cụ Thẩm đang ngồi ở ghế chính cuối cùng cũng lên tiếng. Thu Thủy, Tề Thiên tới, đi rót một tách trà. Khi ông cụ Thẩm nói, mọi người đều ngừng nói và nhìn về phía ông cụ Thẩm. Ông cụ Thẩm nhìn Tề Thiên và nói, Tề Thiên, đây là nhà họ Thẩm. Tề Thiên gật đầu, tôi biết, Tề Giang gì mà hay hay thế. Tề Zoom Tề Du Yện. VN, ông cụ Thẩm khẽ cau mày. Họ Thẩm tôi, sống cả đời này coi trọng nhất là chữ tín. Cậu và Cố Văn cầm giấy hôn thư kia đến đây. Tôi đồng ý gả cháu gái cho cậu. Không phải vì tôi sợ cái gì, nhưng lúc trước đã hứa chuyện này với người ta, tôi sẽ làm được. Nhưng điều này không có nghĩa là cậu có tư cách đổi khách thành chủ ở nhà họ Thẩm tôi. Cậu hiểu không? Tôi không hiểu. Tề Thiên lắc đầu. Có người ức hiếp vợ tôi còn muốn cười với họ sao? Các người có thể làm được, còn tôi thì không. Cách chương.